Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 395. Ba quyển tàn quyển, thiên sư đạo, Mộ Dung Cảnh lại một lần nữa triệu tập tông môn trưởng lão. Triển khai hội nghị, từ khi lần trước đại trận hộ sơn bị kích hoạt mà tạo thành hỗn loạn đến bây giờ. Mới đã trải qua ngắn ngủi không đến một năm thời gian. Thế nhưng là ngoại giới, đã bắt đầu lưu truyền ra cái thứ hai, liên quan tới bọn họ thiên sư đạo cùng thiên giám tông bất lợi truyền văn. Chấn kinh, thân làm linh vực nhân vật thủ lĩnh, bọn họ cư nhiên như thế không muốn Bích Liên, làm có thể phi thăng, thiên sư đạo cùng thiên giám tông vậy mà làm ra loại chuyện này. Ai có thể nghĩ tới, ở cái kia nguy nga lộng lẫy mặt ngoài phía dưới. Thế mà chôn giấu như thế bẩn thỉu nội tại, nam hài tử đi ra khỏi nhà, nhất định phải cẩn thận bảo vệ tốt chính ngươi, vì ngươi vạch trần những năm gần đây ly kỳ mất, tích những cái kia vụ án, đủ loại tiêu đề bay đầy trời, thoạt nhìn tựa hồ nói ngoa, nhưng trên thực tế, nói thực chuẩn, Mộ Dung Cảnh đều đã hoài nghi, có phải hay không thiên sư đạo hoặc là bên trong thiên giám tông. Ra một cái nội gian, bằng không, vì sao những tin tức kia chẳng những truyền khắp toàn bộ linh vực, thậm chí còn có thể cặn kẽ nói ra những cái kia thí nghiệm nội dung, cùng địa điểm ẩn núp đây. Phải biết, những địa điểm kia, nếu như không có nội bộ nhân viên dẫn đầu, cơ hồ là không thể nào tiến vào bên trong, trừ phi là độ kiếp kỳ tu sĩ, nhưng liền xem như độ kiếp kỳ. Cũng không có khả năng vô thanh vô tức liền tiến vào a. Phá giải cấm chế thời điểm kiểu gì cũng sẽ xuất phát một chút cảnh báo a. Cái kia nhưng đều là hai người bọn họ tông thượng nhậm chức tông chủ làm. Kết hợp mấy vị độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ lực lượng. Chính là vì không bị người phát hiện a, nhưng là tình huống hiện tại lại không phải như thế. Bọn họ chẳng những bị phát hiện, hơn nữa còn không biết đối phương là làm sao phát hiện. Hoặc là đối phương có cái gì cực kỳ cường đại dò xét thủ đoạn. Hoặc liền là có nội gian. Mộ Dung Cảnh có khuynh hướng cái sau. Những người khác cũng là như thế. Bất quá may mắn chính là, chúng ta sau cùng ỷ vào, trước mắt còn không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cho tới bây giờ, Mộ Dung Cảnh vẫn là vững như lão cẩu. Các trưởng lão khác cũng không kinh hoàng chút nào. Ở 30 vạn năm trước, thiên sư đạo trước nữa nhiệm tông chủ ở bên ngoài thời điểm, liền phát hiện một cái di tích. Cái di tích kia nhưng rất khó lường. Thoạt nhìn tựa hồ là một cái bỏ hoang thôn trang. Liền xem như bên trong linh vực chán nản nhất thôn trang nếu so với cái này phồn hoa rất nhiều. Thế nhưng là qua thăm dò, vị tông chủ kia phát hiện, nơi này lại là nhân tộc ban đầu chỗ tu luyện, cũng chính là tiên nhân truyền đạo địa phương. Không nghĩ tới, khối này lại còn bị hoàn chỉnh mà xuống dưới. Trong thôn trang một khối bia đá, tựa hồ là trải qua quanh năm suốt tháng phong hóa, đã cơ hồ không thành hình. Nhưng căn cứ bia đá còn dư lại bộ dáng, nơi này nhất định là khắc lấy tiên nhân lưu lại công pháp. Qua cực kỳ nghiêm túc thăm dò, vị tông chủ kia thật vẫn ở trong thôn trang, tìm được ba quyển tàn quyển, trong đó một quyển chính là Mộ Dung Cảnh ở Thiên Tôn trong hội nghị lấy ra. Chứng minh ngũ hành linh căn mới là phi thăng căn bản quyển kia công pháp. Căn cứ phán đoán, chính là lúc trước tiên nhân truyền đạo lúc lưu lại công pháp. Bản kia công pháp hẳn là sớm đã nhất ghi chép xuống. Bởi vậy cũng là tổn hại nghiêm trọng nhất, không có cách nào liền xem như ngọc giản, cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà dẫn đến nội dung thiếu thốn. Dù cho tu sĩ phát minh đủ loại thủ đoạn đem mấy thứ xuống tới, nhưng cuối cùng cũng chỉ là trì hoãn biến mất tốc độ thôi. Thời gian mới là trên cái thế giới này địch nhân đáng sợ nhất. Thật giống như tu sĩ vì phi thăng mà tu hành. Không phải cũng là đang cùng thời gian thi chạy nha, mà cuốn thứ hai liền tương đối hoàn chỉnh, Đương nhiên, cái gọi là so sánh là cùng cuốn thứ nhất công pháp so sánh. Quyển này không trọn vẹn nội dung, cũng vượt qua ba thành trở lên. Nhất là phía trước có một bộ phận lớn nội dung, ghi lại cũng chỉ là một chút lịch sử mà thôi. Căn cứ ghi chép, lúc trước tiên nhân rời đi về sau, nhân tộc phát triển như mặt trời ban trưa, giống như là một cái đại hỏa, thiêu đốt toàn bộ thảo nguyên một dạng, nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Vô số nhân tộc bộ lạc bị bọn họ cho thống nhất thu nạp tiến đến. Nhân tộc sử thượng thứ một quốc gia, nên tính là quốc gia thế lực, cũng bắt đầu thành lập, nhưng thế sự vô thường. Nhân tộc không nghĩ tới, bọn họ điên cuồng phát triển, sẽ khiến linh thú bắn ngược, làm tranh đoạt sinh tồn thổ địa. Linh thú cùng nhân tộc khai chiến, chiến tranh hiện ra thiên về một bên tình thế. Nhân tộc thua, thua rất thảm, liền đồ lót đều thua mất. Linh thú cũng không có bởi vì thắng lợi mà làm choáng váng đầu óc. Bọn họ thừa thắng xông lên, thế tất yếu đem những cái này tội ác nguyên toàn diện đều từ trong thế giới này mạt sát. Bất quá, nhân tộc dù sao cũng là dựa vào trí tuệ sinh tồn chủng tộc. Đang không ngừng trong thất bại, bọn họ nghiên cứu ra một loại năng lực, một loại có thể bảo toàn nhân tộc hòa chủng năng lực. Nhân tộc đem cái này lực lượng, mệnh danh là kính dâng, mang ý nghĩa hy sinh chính mình, thành toàn bộ nhân tộc vĩ đại hành động vĩ đại. Năng lực này là đem một cái tu sĩ cấp cao lực lượng trong cơ thể, truyền lại cho một cái có thể cùng hắn lực lượng phù hợp tu sĩ thể nội. Mà tu sĩ cấp cao đương nhiên sẽ không đem tất cả lực lượng đều truyền lại đi qua. Chỉ là đang không lay được bản thân căn cơ tình huống phía dưới, đem có thể tiêu hao lực lượng quán thâu đến một người khác thể nội mà thôi. Kết quả của làm như vậy chính là tu sĩ cấp cao chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục lại, mà bị quán thâu lực lượng người kia cũng có thể nhảy lên trở thành một không kém tu sĩ. Cho dù là một lần duy nhất, về sau nhân tộc liền bắt đầu phản kích. Tất cả trải qua kính dâng, lực lượng tu sĩ đều là tự nguyện đứng ra. Bọn họ biết thiên phú của mình không được, đời này khả năng đều không biện pháp tu luyện tới cường đại dường nào cảnh giới, còn không bằng hy sinh hết tương lai của mình, đổi lấy toàn bộ nhân tộc một cái quang minh thiên hạ. Cuộc chiến đấu kia, nhân tộc hy sinh thảm trọng. Một khi trở lại trước giải phóng, mà linh thú một phương, tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Rất nhiều linh thú huyết mạch thậm chí bị giết đến diệt tuyệt. Cao giai linh thú cơ hồ đều không còn tồn tại. Cuộc chiến đấu kia không có ghi chép đến nhân tộc trong lịch sử. Ngược lại là đem đoạn lịch sử này, cùng năng lực này cùng nhau phong ấn. Nhân tộc cũng học xong nên như thế nào cùng linh thú ở chung. Song phương riêng phần mình lắng đọng, bắt đầu phát triển. Bất quá, phòng ngừa chu đáo loại chuyện này, nhân tộc cũng chưa từng có dừng lại. Bọn họ bắt đầu nghĩ biện pháp, đã sáng tạo ra di chứng không nghiêm trọng như vậy, lại có thể thời gian ngắn tăng cường nhân tộc sức chiến đấu phương pháp. Phương pháp kia ghi chép ở cột thứ ba tàn quyển phía trên. Đây là ba quyển bên trong là hài lòng nhất cuốn một cái, thế nhưng là cũng thiếu ít đi rất nhiều trọng yếu nội dung. Vị kia thiên sư đạo tông chủ đem tàn quyển mang về, hơn nữa kết hợp toàn tông trên dưới lực lượng cộng đồng bù đắp ba quyển này tàn quyển. Tuy nhiên lại phát hiện quá khó khăn, trong đó tốt nhất bù đắp lại là cuốn thứ hai tàn quyển, tiếp theo mới là cuốn thứ ba tàn quyển. Mà cuốn thứ nhất tàn quyển bên trong ghi lại công pháp, không biết cuối cùng bao nhiêu người một đời đều không thể đem hắn bù đắp hoàn tất. Mà cuốn thứ ba tàn quyển bên trên ghi lại nội dung, dù cho thiên sư đạo cùng thiên giám tông kết làm đồng minh, bọn họ cũng không có đem bản này tàn quyển lấy ra. Đó là bọn họ thiên sư đạo cường đại nhất át chủ bài, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,